Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2391, cửu truyền mị hồ đan hương công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang muốn nói cái gì, đã thấy Hồ Phi phía sau đuôi cáo tại trong hư không dập dờn, hóa thành một đạo đạo trật tự dây xích hư ảnh, như có 9 cái đuôi trên không trung chập chờn, biến thành một cái lồng giam, đem hai người bó trong đó. Hồ Phi trong hai mắt ngân mang lóe lên, tuyết trắng trên da mặt lóe ra từng đạo quỷ dị ngân sắc hoa văn, giống như là xăm hình, lại giống là một loại nào đó dấu hiệu. Cơ hồ là tại đồng thời, một dòng suối trong lực lượng thì từ Hồ Phi phần môi chảy ra, trực tiếp chảy vào Hàn Sâm ăn uống bên trong. Một cỗ khí lạnh lẽo tức lập tức tại Hàn Sâm thân thể bên trong khuếch tán ra đến, lệnh Hàn Sâm toàn thân tế bào đều phảng phất bị thanh lương nước suối tẩy lễ. Cái kia cổ thanh lương lực lượng dung nhập Hàn Sâm tế bào bên trong, để Hàn Sâm cảm giác thân thể phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Một cỗ như có như không hương khí từ huyết nhục bên trong tỏa khắp đi ra, quanh quẩn tại chóp mũi thật lâu không tiêu tan. Ta đã lấy hồ mị tộc bí thuật, đem cái kia cửu truyền mị hồ lực lượng khắc sâu vào thân thể của ngươi ở trong. Ngươi theo ta ý niệm mà động, được cái kia cửu truyền mị hồ đan hương công pháp môn, liền có thể tạm thời thu hoạch được ta mị hồ nhất tộc lực lượng. Hồ Phi bờ môi không động, thanh âm lại tại Hàn Sâm trong tai vang lên. Hàn Sâm khẽ gật đầu, theo Hồ Phi ý niệm mà động, ngưng tụ sức mạnh tại thể nội lưu truyền, theo Hồ Phi vượt qua tới lực lượng càng ngày càng nhiều. Hàn Sâm vận chuyển dưới, trong cơ thể cỗ lực lượng kia cũng càng ngày càng mạnh. Trên người hương khí cũng theo đó trở nên nồng, cơ hồ khiến Hàn Sâm cảm giác giống như là thân ở tại trong biển hoa. Cũng không lâu lắm, Hàn Sâm máu thịt bên trong hương khí dần dần chuyển nhạt. Cuối cùng rốt cuộc người không thấy chút nào hương khí. Thế nhưng là sau một lát, cái kia hương khí lại lần nữa chuyển nồng. Hương khí như thế nhất nhạt nhất nồng hết thảy chuyển đổi 9 lần. Hàn Sâm trong thân thể cái kia cổ đến từ Hồ Phi lực lượng đã cực kỳ khổng lồ, cùng Hàn Sâm nhục thể hòa làm một thể. Hàn Sâm trên da mặt ẩn ẩn xuất hiện cùng Hồ Phi trên thân tương tự ngân sắc hoa văn. Chỉ là so với Hồ Phi cái loại này lóe sáng ngân sắc, Hàn Sâm trên thân hiện ra hoa văn lộ ra rất nhạt. Hồ Phi nhìn thấy Hàn Sâm trên thân nổi lên ngân sắc hoa văn, trong tâm lập tức vui mừng. Nàng vốn cho là Hàn Sâm không có mị hồ tộc huyết mạch, tự tính nàng lấy cửu truyền mị hồ đan hương công dẫn đạo, Hàn Sâm có thể hấp thu bộ phận hẳn là cũng chỉ có 1/2 phần 10. Thế nhưng là ai biết Hàn Sâm vậy mà đưa nàng độ vào cửu truyền mị hồ đan hương công lực lượng đều hấp thu. Hơn nữa còn ngưng tụ ra mị hồ văn, để Hồ Phi trong tâm hết sức kinh ngạc. Kỳ quái, lẽ nào trong thân thể của hắn còn có ta mị hồ nhất tộc huyết mạch hay sao? Nếu không làm sao có thể ngưng tụ ra mị hồ văn đâu? Hồ Phi trong lòng kinh nghi không chừng. Bất quá thoáng qua sau, Hồ Phi trong tâm thì có quyết đoán, vốn nên dừng ở đây bí thuật, tiếp tục vận chuyển xuống. Hồ Phi trên người ngân văn không ngừng mở rộng, những cái kia nhìn cổ quái hoa văn dần dần nối liền với nhau. Vậy mà ở trên người nàng tạo thành một bức cửu vĩ ngân hồ hoa văn. Bức đồ án kia cực kỳ quỷ dị, tựa như một cái sống ngân hồ nằm ở Hồ Phi da thịt tuyết trắng phía trên. Một đôi sáng lấp lánh ngân sắc dài nhỏ mát đang rét căm căm mà nhìn chăm chăm vào Hàn Sâm đang nhìn. Mà Hàn Sâm trên người ngân sắc hoa văn theo Hồ Phi độ vào lực lượng cũng dần dần biến phát sáng lên, hơn nữa còn có càng nhiều ngân sắc hoa văn càng không ngừng nổi lên, dần dần cùng cái kia Hồ Phi trên người hoa văn liên tiếp, tựa như một đầu ngân sắc cửu vĩ hồ ly bộ dáng. Hàn Sâm cảm giác toàn bộ thân thể bên trong lực lượng mạnh mẽ đâm tới. như là ngựa hoang mất cương bình thường điên cuồng chuyển động, đã nhanh muốn vượt ra khỏi khống chế của hắn bên ngoài. Hồ Phi, dừng lại, ta muốn không chịu nổi. Hàn Sâm lấy ý niệm nói với Hồ Phi. Hồ Phi lại là không để ý tới. Hai chân chặt chẽ cuộn tại Hàn Sâm bên hông. Hai tay ôm cổ hắn. Môi đỏ cùng Hàn Sâm miệng rộng chặt chẽ không thể tách rời. Một cỗ màu bạc trật tự dây xích tràn vào Hàn Sâm thân thể bên trong. Hồ Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hàn Sâm lần nữa lấy ý niệm nói. Sắc mặt cũng đã lạnh xuống. Thân thể vùng vẫy vài cái. Lại bị Hồ Phi lực lượng đè ép không thể động đậy. Hồ Phi rốt cục có đáp lại. Mang trên mặt ý cười. Môi đỏ không động. Thanh âm lại tại Hàn Sâm vang lên bên tai. Tỷ tỷ ta cũng chưa từng ngờ tới. Người cỗ thân thể này có được thiên phú như vậy. Lại có thể ngưng tụ ra ta mị hồ nhất tộc mị hồ văn. Ta toàn lực lấy cửu chuyển mị hồ hương đan công giúp ngươi. Có thể đem thể chất của ngươi chuyển hóa làm cửu chuyển mị hồ chi thể. Không những đối với ngươi tiến hóa vô cùng có chỗ tốt. Mà lại ngươi khống chế cái kia cửu chuyển thiên mệnh kính thời điểm. Cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hồ Phi, ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu đồng sao? Hàn Sâm lấy ý niệm lạnh giọng nói. Hồ Phi cười nói, hảo đệ đệ của ta. Việc đã đến nước này, ngươi thì ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ đi làm đi. Tỷ tỷ tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hồ Phi cùng Hàn Sâm nói chuyện. Trong miệng ngân sắc trật tự dây xích cũng không ngừng tràn vào Hàn Sâm ăn uống bên trong. Lệnh Hàn Sâm trong cơ thể cửu chuyển mị hồ chi lực càng ngày càng mạnh. Cỗ lực lượng kia cơ hồ đã không chịu Hàn Sâm khống chế. Mà là dựa theo Hồ Phi ý chí tại Hàn Sâm trong thân thể lưu chuyển lao nhanh. Lệnh Hàn Sâm trên người cửu vĩ ngân hồ hoa văn càng ngày càng linh động. Phảng phất là muốn sống đến đây. Hàn Sâm lúc này đã xem rõ ràng. Hồ Phi hiện tại rõ ràng là muốn trực tiếp khống chế thân thể của hắn. Mà không phải phía trước nói tới chỉ là quán chú bí thuật. Hồ Phi không chịu thừa nhận, cũng không tiếp tục để ý Hàn Sâm, chỉ là đem lực lượng không ngừng đổ vào Hàn Sâm trong cơ thể. Xác thực như Hàn Sâm suy nghĩ, Hồ Phi chính là định trực tiếp đem Hàn Sâm thân thể luyện hóa thành nàng cửu chuyển mị hồ phân thân. Dạng này nàng liền có thể trực tiếp khống chế Hàn Sâm. Mà không cần như vậy cùng Hàn Sâm hợp tác. Về sau cũng sẽ không cần phiền toái như vậy cùng Hàn Sâm hợp tác. Khống chế lại cũng càng thêm giải quyết. Bất quá Hồ Phi cũng chỉ là lâm thời khởi ý. Lúc đầu nàng cũng không ngờ tới Hàn Sâm thân thể lại có thể ngưng tụ mị hồ văn. Lúc bắt đầu nàng lời nói đến là không có lừa gạt Hàn Sâm. Hàn Sâm đối với mị hồ tộc hiểu rõ rất sâu, đương nhiên sẽ không thật tín nhiệm Hồ Phi. Vô luận Hồ Phi nói có đúng không là nói thật, với hắn mà nói đều không trọng yếu, bởi vì hắn sớm đã có tính toán của mình. Hồ Phi nếu chỉ là thành thành thật thật lấy bí thuật gia trì, Hàn Sâm đến còn có chút thất vọng, bởi vì như vậy lực lượng căn bản không đủ để Hàn Sâm mượn lực dùng lực. Không sai, Hàn Sâm chính là định muốn mượn Hồ Phi lực lượng thôi động tự mình bản mệnh vũ trụ bánh răng. Từ đó tấn thăng đến vương cấp, mặc dù làm như vậy nguy hiểm rất lớn, bất quá so sánh dưới, so Hàn Sâm tại chính thức chiến đấu trong đi mượn lực tới dễ dàng rất nhiều. Chiến đấu bên trong lực lượng càng có phá hư tính, muốn dẫn đạo tiến vào thân thể bên trong thì rất không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là khống chế bọn nó đi thôi động bản mệnh vũ trụ bánh răng. Nhưng là hiện tại Hồ Phi chủ yếu đem lực lượng của nàng đổ vào Hàn Sâm thân thể bên trong. Mà lại cỗ lực lượng này cũng sẽ không tổn thương thân thể của hắn. Kể từ đó thì tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Để Hàn Sâm có mượn lực tốt nhất hoàn cảnh. Cảm giác được trong thân thể lực lượng không khác biệt lắm đã đạt đến mong muốn. Hiện tại Hàn Sâm liền không do dự nữa. Bắt đầu vận chuyển động huyền kinh. muốn dẫn đạo cỗ lực lượng kia thôi động hắn bản mệnh vũ trụ bánh răng. Ý nghĩ háo huyền, ngươi như vậy nhỏ yếu lực lượng, dựa vào cái gì mượn lực của ta? Hồ Phi cảm nhận được Hàn Sâm trong cơ thể dị động. Lập tức rõ ràng Hàn Sâm dụng ý, lập tức cười lạnh nói. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.